cưng vợ đến tận cùng. Chương 864, anh sẽ cảm nhận nỗi đau này cùng em. Góc truyện audio.com, cách chương.